Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 367. Sinh một đứa trẻ, so với quốc công phủ, Thái Cực Cung rõ ràng muốn náo nhiệt nhiều lắm, nhưng cũng thanh lãnh nhiều lắm. Money chỉ vì kia náo nhiệt là ở mặt ngoài. Thanh lãnh cũng là trong khung, ngồi vây quanh ở cùng nhau nữ tử các mặt cùng tâm bất hòa. A Lục Quang xem liền mệt đến hoảng. Suy nghĩ một chút, nếu là thiên quân trong cung cũng nhiều ra nhiều như vậy chắc phi. Kia nam nhân nhất định sẽ thật đau đầu. Khó trách hẳn ai cũng không cưới. Chiêu nghi theo cảm nghiệp tự trở về có lẽ lâu. Thị tẩm số lần cũng không thiếu. Làm sao lại chưa cho bệ hạ sinh hạ cái nhất nhi bán nữ đâu. Ngồi ở mặt phải nữ tử cười khẽ. Bộ diêu tùy theo nhẹ nhàng chớp lên. Một đôi mắt lại tựa như định ở tại đối diện nữ tử trên người. Thế nào đuổi cũng đuổi không đi, không dám sinh, khuỷu tay chống cằm, Vũ Vũ rõ ràng ngay cả có lệ đều không đồng ý. Không dám sinh, đây là vì sao? Nghe vậy có chút kinh ngạc, quần áo cẩm y nữ tử thoáng ngồi thẳng lên, rất là nguyện nghe này tường, sợ người lạ, này hậu cung sẽ không tiêu thục phi chuyện gì. Dù sao ta không sinh cũng có thể được sủng ái. Nếu sinh, thục phi nương nương có thể hay không tiếp tục giống hiện tại như vậy liền khó mà nói, sau này. Ngồi một chút, cuối cùng cùng nàng bốn mắt nhìn nhau, như là khiêu khích, lại hình như là căn bản khinh thường cho khiêu khích. Ngươi, tiêu thục phi oán hận hừ một chút, ngược lại đối chủ vị người trên nói. Hoàng hậu nương nương, ngài xem nha. Chiêu nghi như thế đi qua giới hạn, ngài cũng không quản quản sao? Có sao, bản cung cũng không biết là a. Huống chi chiêu nghi nói là lời nói thật, mặc kim hạnh sắc phượng bào nữ nhân nhíu mày. Giơ tay nhấc chân dịu dàng trong lúc đó cất giấu thật sâu lạnh ý. Hoàn toàn đứng ở Vũ Vũ này một đầu, tiêu thục phi thế này mới phản ứng đi lại. Trước mặt hai người vốn là rắn chuột một ổ. Kia Vũ Vũ không phải là vương hoàng hậu theo cảm nghiệp tự mời về đến giúp đỡ sao? Đối người hầm hừ đi rồi. Chủ tọa thượng nữ nhân mới cười cười nói. Đừng để ý nàng, thị sủng mà kiêu, thực cho rằng bản thân là nhất chi siêu quần xuất chúng sao, trong lòng mèo con kêu một tiếng. Cùng chủ nhân giống nhau cả vú lấp miệng em, chọc Vũ Vũ ninh mi, nàng thật sự là không thích miêu loại này động vật. Cùng các nàng long tộc trời sinh phản xung, Vũ Vũ còn nhớ rõ lúc trước cái kia nữ nhân phái chỉ hắc miêu đến từ bản thân hư thực. Hiện thời mười mấy năm trôi qua, cũng không biết người nọ hiện tại như thế nào. Nghĩ vậy nhi, bỗng nhiên liền cảm thấy trong điện nổi lên vi diệu biến hóa. Dư quang thoáng nhìn một chút ngân bạch, mơ hồ nhận được là thiên cung mới có nhan sắc, năm ấy ở Nhược Thủy Chi Tân gặp đế tuấn thời điểm. Bên người hắn liền đi theo như vậy một người, đứng dậy hành một cái lễ, hoàn toàn không có chú ý nữ nhân lại nói gì đó. Hoàng hậu nương nương, thần thiếp lùi xuống trước, vương hoàng hậu còn tưởng sẽ cùng nàng bắt chuyện vài câu. Thấy nàng như thế không nể mặt, ở mặt ngoài tuy rằng bình tĩnh như nước, nhưng mà trong lòng cũng là não, nàng chẳng qua là tưởng cân bằng hậu cung thế lực. Để cho mình chẳng sợ không được sủng lại cũng sẽ không thể thất thế. Nhưng hôm nay xem ra này đó hồ mị tử một cái hai cái cũng không phải cái gì kẻ dễ bắt nạt. Bản thân quả thực là dẫn tặc nhập thất, vội vàng ra cửa điện, Vũ Vũ trở lại bản thân trong cung. Không đợi thủ vệ nội thị mở miệng, nữ tử liền đánh cái vang chỉ. Trong nháy mắt tất cả mọi người bị định trụ, phòng ngoài phong phất qua trong viện đại thụ. Cành theo gió hướng về phía trước bãi khởi, cũng là không còn có rơi xuống, ngay cả lá cây trong lúc đó sàn sạt thanh cũng đã biến mất. Trong khoảng thời gian ngắn trừ bỏ không trung ánh trăng, nhưng lại gọi người phân không rõ là thân ở hiện thực. Vẫn là tiến nhập họa lý, A Lục vội vã cùng sau lưng nàng, hiện thời đối phương bỗng chốc đứng định, làm hại bản thân kém chút đụng vào trên người nàng. Chuyện gì? Là đế tuấn phái ngươi tới sao? Thanh âm như trước rất lạnh, nhưng thanh tuyến đã sửa lại đi lại. Lại không là mới gặp khi âm nhu giọng nam. Là đế cơ, Đế Cơ bảo ta đến xem thế gian có quen biết trải qua như thế nào. Phận tiện lại đến Cemon Sơ. Cô nương, nàng thật đúng là nhàn, Mại Khai Bộ Tử tiếp tục hướng tẩm điện lý đi. Từ đầu tới đuôi đều không có quay đầu nhìn xem người tới. Nàng có phải không phải ngồi tu tọa rất ngấy sai lệch chút. Vẫn là muốn gọi ta chạy nhanh đi cấp Huyền Thâm tục mệnh, bản thân phu quân chết sống đều cố. Không xong, còn có không quản người khác phu quân sao? Tả Hữu cũng không phải cái gì lời hay. Cùng mới vừa rồi ở quốc công trong phủ gặp được nhân hoàn toàn không giống với. Thủy quân ngày gần đây đến thân thể coi như có thể. Dù sao có công chúa hầu hạ dưới gối. Tứ Hải Thái Bình, thì cũng chẳng có gì lo lắng, sớm muộn gì sẽ có kia nam nhân tâm tư thâm trầm. Thủ đoạn tàn nhẫn, sớm hay muộn đều sẽ tao báo ứng. Đại An Lục đi rồi, trong cung hết thảy lại khôi phục như thường. Quần áo mã não sắc quần áo nữ tử ngồi ở vũ lang thượng ngắm trăng. Nàng kỳ thực có chút không rõ. Đế Tuấn như vậy không thích Phượng Lân Châu cùng Thái Sơn Phủ. Vì sao Minh Mị đề nghị muốn đem bản thân đưa đi cấp Huyền Thâm tục mệnh thời điểm. Kia nam nhân lại hoàn toàn không phản đối. Cũng không giống như để ý gia tăng cái kia ốm yếu thủy quân linh lực. Trong tay chỉ cần nắm Phượng Lân Châu si căng đan liền khả an tâm. Mà đối Thái Sơn Phủ lại muốn hoàn toàn chế hành. Cứ như vậy nhưng là giống ở nhằm vào Minh Triệt. Chẳng lẽ là vì so với Long chúng, Thiên Quân càng để ý cùng bản thân có huyết thống quan hệ Minh gia. Để ý này bán thần, nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra. Trên vai bỗng nhiên trầm xuống, Vũ Vũ làm quay đầu. Vừa khéo đánh lên cặp kia đẹp mắt lại lược hiển mỏi mệt con ngươi. Là nàng Nhật Lý Vạn Kỳ phu quân, ban đêm gió mát lộ trọng, tọa ở chỗ này không lạnh sao? Lời tuy là nói như vậy, khả nam nhân nhưng cũng cùng nàng ngồi xuống. Sao ngươi lại tới đây? Cũng không có đứng dậy hành lễ, cũng là không chán ghét né tránh. Vũ Vũ như trước ngồi ở Lý Trì bên người, tựa như đã thói quen như vậy. Bán ỉ ở vũ lang thượng, nam nhân lười nhác mở miệng, nghe nói ngươi vừa đổi Tiêu Thục Phi, nàng hướng ngươi tố khổ. Vẫn là hoàng hậu lại tìm ngươi cáo trạng, phiền chán đứng dậy còn muốn chạy, vốn hảo hảo ánh trăng, lại bị thiên cung hậu cung hai bát nhi nhân nhiễu không cái thanh tịnh. Ai ngờ bỗng chốc đã bị hắn đè lại, vũ nhi. Chậm rất mệt, bồi chậm ở chỗ này hảo hảo như thế này được không được, hắn là thật sự rất mệt. Vì nàng đem mảnh này giang sơn khiêng hạ, còn muốn an an ổn ổn giao đến trong tay nàng mới được. Chậm không rảnh đi hoàng trong hậu cung, là Thục Phi chạy tới ngự tiền khóc sướt mướt nửa ngày. Phải muốn chậm cho nàng làm chủ, ta có thể làm được gì đây? Tả Hữu chẳng qua là nói cho nàng ta đêm nay sẽ đến ngươi trong cung khởi binh vấn tội tốt. Lá Mân Ni bị hắn huyên bật cười, nữ tử mím mím miệng, sau một lúc lâu cũng không đem khóe môi biên tươi cười thu liễm hảo. Làm sao ngươi cùng một đứa trẻ dường như, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Vũ Vũ cũng không biết nên hắn cái gì hảo, người này bất luận bản thân thế nào thôi đều thôi không đi. Theo Thái Cực Cung đuổi tới Cảm Nghiệp Tự, lúc nào cũng khắc khắc đều hướng về bản thân, xem nàng mặt mày cong cong bộ dáng, Lý Trì cũng bật cười, hắn rất hiếm thấy nàng có cao hứng bộ dáng, phảng phất đời này đều không có vì bản thân sống quá. Cho nên đối với cái gì đều không để bụng, kia bản thân lại nên như thế nào giáo nàng học đem hắn để ở trong lòng đâu. Này ai oán chung là không có nói ra miệng. Nâng tay đem nàng ngạch gian toái phát long long, tán câu, Vũ Nhi cười rộ lên thật là đẹp mắt, có lẽ chúng ta thật sự hẳn là sinh một đứa trẻ. Như vậy Tiêu Thục Phi sẽ không ủy khuất, cũng không rảnh làm ầm ĩ. Hết chương.